Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1296, chân trời khách phỏng vấn. Cha, chúng ta thật sự có nhất định phải làm đến nước này sao? Huy Quang Thành bên ngoài trên một miếng đất trống. Hoen, khuê nhân xa xa nhìn lấy những công nhân bận rộn kia. Hơi có chút bất mãn hỏi. Nằm ở trước mặt hai người là một cái hình chữ nhật bằng phẳng quảng trường. Dọc không sai biệt lắm tại 1000 mét trong lúc đó. Ngang là chỉ có chừng phân nửa từ khi Grey Castle đội xây dựng tiến vào thần hy sau. Mới chiều dài đo đạc Pháp cũng tại quý tộc gian truyền bá ra. Cùng trong vương đô những thứ kia dùng đẹp đẽ gạch đá xây mà thành quảng trường đều bất đồng. Nó mặt ngoài hoàn toàn do chảy xi măng thành, nhìn qua lộ ra mờ mờ, vừa không xuất sắc cũng không đặc sắc, không nên nói một cái ưu điểm lời sợ rằng chỉ có tu lên thuận lợi. Theo sạn bình thổ địa đến xây cất thành hình chỉ tốn một tuần không tới thời gian. Bất quá ngay cả như vậy, tham dự kiến thiết công nhân đều là tới từ khuê nhân gia tộc chính mình bồi dưỡng đội ngũ. Coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Ô, Anhoffert, Quinn, cũng chính là hiện đảm nhiệm thần hy chi chủ nhiều hứng thú nhìn hắn một cái. Ngươi chỉ là cái gì? Lô răng bệ hạ chỉ thị nhiều quá rồi đấy. Hoen bẻ ngón tay nói. Lại là sửa cầu lại là sửa đường. Cũng đều là hở một tí mười mấy dặm công trình lớn. Ngài đem trong gia tộc đứa ở đều tập trung lại làm những thứ này. Lĩnh việc đồng áng làm sao bây giờ? Pháo đài vẫn có mấy cái đợi chữa trị địa phương đến nay không khởi công đây. Đương nhiên bất mãn của hắn chỗ tuyệt không phải cái này một lượng điểm. Cha đối với vua Grey Castle yêu cầu thực sự quá coi trọng. Thậm chí có thể dùng tổn hại cùng lợi người để hình dung. So với như xi măng loại này nhìn một cái liền con đường phía trước rộng rãi luyện kim sản phẩm. Nếu như lũng đoạn ở gia tộc trong tay, tất nhiên có thể mang đến lợi nhuận to, nhưng mà chỉ bởi vì Lô Răng bệ hạ trong thư một câu, làm ơn nhất định mau sớm mở rộng sản lượng. Cha liền đem các đại quý tộc triệu vào cung điện, ngay trước mọi người đem cách điều chế công bố ra ngoài. Tập quý tộc thủ hạ các đại thương hội chi lực, hãng xi măng trong thời gian ngắn liền quả thật thành lập được hết mấy cái. Nhưng khuê nhân gia tộc lấy được không thể nghi ngờ bị cắt giảm. Đến phiên xây cất con đường thời điểm, tình huống lại phản ngược trở lại. Những thứ kia đại quý tộc từng cái ra sức khước từ. Cha làm giòn liền tự mình tới. Theo chiêu mộ nhân viên đến phối hợp Grey Castle bộ công trình hoàn thành xây dựng. Đều do khuê nhân gia tộc một mình gánh chịu. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ ngạch chi phí. Mặc dù chiếm đoạt Mo Vương thất gia sản lệnh gia tộc thực lực gia tăng mãnh liệt. Có thể xài cũng đồng dạng như nước chảy nhanh chóng. Nhìn lấy trong kho bạc tiền tệ mỗi ngày càng giảm bớt. Hoen nói không đau lòng là không có khả năng. Mấu chốt tại chỗ, sửa đường không khác nào thương nghiệp đầu tư. Làm ăn trả đi ra Kim Long có thể đổi về càng nhiều hơn tài sản. Nhưng kết nối mạch Bắc Hà đến Lung Sơn con đường có thể kiếm trở về cái gì? Nó thậm chí không ở nhà khuê nhân tộc khống chế trong lãnh địa. Coi như có thể biến hình xúc tiến thương nghiệp phát triển. Tiện nghi cũng chỉ là biên giới những lãnh chúa kia. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, Lô Răng bệ hạ muốn kiến tạo đồ vật tuyệt không chỉ là cái này một lượng dạng. Trước mắt khối này không giải thích được. Nhìn không ra bất kỳ tác dụng bằng đất chính là chứng minh. Như thế phung phí đi xuống, gia tộc sớm muộn sẽ gặp phải số vào chẳng bằng số ra quẫn cảnh. Trên thực tế, hắn đã nghe được không ít đến từ gia tộc nội bộ chi nhánh chỉ trích rồi. Nhất để cho trong lòng Hoen bất bình, chính là cha đối đãi thái độ người Grey Castle. Không chỉ mỗi hạng công trình đều tự mình hỏi tới, còn thường xuyên sẽ đem những công trình kia bộ quan chức triệu vào vương cung. Chủ động hỏi thăm yêu cầu, nếu như đối phương là quý tộc cũng liền thôi. Vấn đề là Hoen nghe được rõ rõ ràng ràng. Những thứ này bên ngoài phái, quan chức, tất cả đều là bình dân xuất thân. Cũng không có bất luận cái gì ra thế hiển hách. Cha lấy một nước quân vương tôn sư, mời bình dân và chính mình ngồi cùng bàn đối thoại. Cái này quả thực có chút để cho hắn khó mà tiếp nhận. Còn có hôm nay, vừa nghe đến Grey Castle phương diện có người muốn tới Huy Quang Thành. Cha liền thật sớm mang theo đại đội nhân mã đến bên ngoài thành chờ. Đây quả thực làm người ta khó tin, coi như người thống trị. Ở trong lâu đài tiếp kiến đã là đầy đủ tôn trọng. Nào có vương thất làm đến nước này. Hoen hoài nghi, chính mình cha nuôi là tại hướng Andrea chuộc tội. Dù sao hết thảy các thứ này thay đổi đều là từ Anhofert cùng con gái cáo biệt sau bắt đầu. Ta có thể làm sao? Anhofert nhún vai một cái. Những người khác không muốn xuất lực. Ta cũng không thể mặc cho bọn họ đến đây đi. Grey Castle sức mạnh ngươi cũng từng gặp rồi. Ngươi cảm thấy không có gia tộc Wimbledon ủng hộ. Ta có thể ngồi vững vàng cái chỗ ngồi này sao? Không, cha, ta cũng không phải khiến ngài và Grey Castle đối kháng. Hoen khoát tay lia lịa nói. Chẳng qua là ngài giao phó đôi câu. Để cho người dưới tay đi làm. Laurent Wimbledon cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Mà cần thiết vốn cũng có thể từ từ cùng địa phương lãnh chúa nói ra tới giao dịch chính là trận. Thỏa hiệp, càng nóng lòng thương nhân càng dễ dàng thua thiệt. Đây là ngài đã từng dạy đạo lý của ta. Đáng tiếc cuộc chiến thần ý cũng không phải là trận giao. Dịch, quả thật như thế. Bất quá, Hoen cắn môi một cái. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Bất quá ngài bộ dạng như bây giờ. Một số người đều cho rằng không giống như là thần hy chi chủ, mà là Laurent Wimbledon bệ hạ thần tử rồi. Hắn nguyên tưởng rằng lời này sẽ chọc cho đến cha giận tím mặt, nhưng người sau chẳng qua là đưa mắt nhìn hắn một hồi, tiếp lấy hời hợt nở nụ cười. Ta hỏi ngươi, tại sao mảnh đại lục này sẽ có tứ đại vương quốc cách nói, mà không phải là năm cái hoặc ba cái? Ấy, Hoen đối mặt đề tài đột nhiên chuyển đổi nhất thời có chút ứng phó không kịp. Bởi vì, cái này bốn cái là mạnh nhất gia tộc. Nói chính xác hơn Pháp là tại từng người trong lãnh địa. Anhofert trả lời, lực lượng của gia tộc sẽ theo khoảng cách tăng trưởng mà suy yếu. Cái gọi là biên giới, tức là hai bên sức mạnh đạt tới thăng bằng điểm giới hạn. Nhưng bây giờ, cái này điểm giới hạn đã không còn tồn tại. Chỉ cần Laurent Wimbledon nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mang tứ đại vương quốc lãnh thổ toàn bộ bỏ vào trong túi. Đã như vậy, ta đây là hắn phong thần lại có gì không đúng? Hoen theo bản năng mà phản bác. Cha, quân đội của Grey Castle coi như lại có thể đánh. Hắn cũng không khống chế được lớn như vậy địa bàn a. Ngài có phải hay không là quá mức phóng đại năng lực của hắn rồi? Là ngươi còn không có biết. Được Grey Castle thay đổi. Hai từ, Anhofert thở dài. Trước kia Laurent có lẽ không có. Nhưng bây giờ khoảng cách đã không cách nào trở thành hắn thống trị chướng ngại đương nhiên. Ngươi không có thâm nhập hiểu rõ qua hắn làm hết thảy. Tự nhiên khó có thể tưởng tượng hắn kết quả làm được trình độ nào. Ngài, là làm sao biết? Anhofert mỉm cười nói. Andrea trở về thư tín của ta rồi. Cái này làm cho Hoen lòng không khỏi trầm xuống. Trong lúc hắn chuẩn bị khuyên nữa khuyên cha thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Tiếp theo là nặng nề ông minh. Hoen theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi hơi sửng sờ. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một chuỗi chỉnh tề bóng đen. Chúng nó xếp thành một cái dù sao tuyến, đang dọc theo đường chân trời hướng Huy Quang Thành bay tới. Đó là di chuyển chim sao. Nhưng chỉ chốc lát sau, cái ý niệm này liền bị phủ quyết rồi. Điểm đen thể tích rất nhanh tăng đến vượt xa trên đời bất kỳ một loại loài chim mức độ. Cũng vẫn đang không ngừng mở rộng trong. Hoen dần dần trợn to hai mắt. Cái kia càng giống như là một loại nào đó nhân tạo đồ vật. Tại chỗ mắt thấy một màn này, công nhân đều kìm lòng không được mà buông xuống công cụ trong tay. Ầm ĩ lên, cũng không ít đi ngang qua thương đội cũng dừng bước lại. Rối rít ngửa đầu nhìn ra xa bầu trời. Quả thật là không tưởng tượng nổi. Lại có thể thật để cho hắn làm đến nơi này một chút. An Hofford nhếch mép lên. Ta muốn tiếp. Tới rồi. Nghe được câu này hoen nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ những thứ này ngay ngắn ngăn nắp chim to là người Grey Castle tạo nên đồ chứa? Cái này làm sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.